Trốn ư, em quá ngây thơ rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Hôm nay hắn định chở nó đến chỗ thử áo cưới. Nhưng không ngờ bị chính vợ tương lai của mình gọi là người xấu. Hay, mặt mũi của Dương Lâm một thời lẫm liệt nay còn đâu? Khi chót xa vào lưới tình với một nhóc con, nó ngồi hàng ghế trên với hắn mà cứ giúp người về phía khác. Như là muốn né xa càng tốt, hắn vừa tiêu khiển tay lái vừa nhìn nó đắm đuối. Biết như thế sẽ gây ra tai nạn giao thông nhưng hắn không thể kiềm chế được. Cái bộ dáng sợ hãi như thỏ trắng của nó dễ thương chết người mất. Em sợ tôi à, đôi mắt to tròn vừa ứ lên một ít nước mắt. Nhòe lên, chú là người xấu, hắn cười thật tươi và cũng thật gian manh. Em có thể gọi chồng tương lai của mình như thế sao? Nó trở nên nghiêm túc hơn về vấn đề này. Chú đừng lừa cháu, ba nói khi cháu được 25 tuổi mới gả chồng. Ôi sao nó có thể dễ tin người đến vậy? Nếu nói thật với nó chính ba của nó bảo hắn hôm nay phải dắt nó đi thử áo cưới thì sẽ ra sao nhỉ? Em đã bị ba lừa. Nó xù hết lông nhím lên, mím môi hờn dỗi. Chú không được vu khống cho ba của Minh Vi. Mặt hắn dựng lên 6 vạch đen. Nhóc con này quả thật cứng đầu mà. Lời nói của hắn không có tí trọng lực nào với nó sao? Đã nói em không được gọi tôi là chú. Két két, một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa vẹt ngang qua. Cũng may là hắn quẹo cua đúng lúc. Bình tĩnh chú ơi, lái xe kiểu đó gây tai nạn chết người chứ không phải chơi. Hắn khô lời, hô hốc lời, oxy hóa lời với nó rồi. Kiểu này thế nào mai mốt cưới về phải chấn chỉnh lại nhóc con này. Nếu không nửa đời còn lại hắn phải làm bạn với những bình nước biển. Bây giờ mà chọc tức ông bác này có lẽ người chịu thiệt thòi sẽ là mình. Minh Vi động não lên nghĩ cách đi nào. Bình thường đi học nó đều lơ là và chui đầu vào mấy quyển truyện tranh Shinosuke, bây giờ đến cả việc trọng đại thế này phải thật là kỹ càng. Suy ngẫm, cái đầu của nó quay vòng vòng như trong tròng bỗng nhiên nhìn bên kia đường có chỗ bán kem. Trong cái đầu bánh bao nhỏ xinh lại nở ra một ý tưởng. Hehe, Minh Vi đã có kế hoạch, nó chủ động nắm tay hắn nũng nịu, cái bàn tay trắng muốt, mịn màng da thịt thì mềm nhũn, những ngón tay nhỏ bé như đầu bút chì chạm vào cái bàn tay đàn ông to lớn của hắn. Cảm giác thật ấm áp, dễ chịu. Chú, con muốn ăn kem, đôi lúc hắn nghi ngờ nó 17 tuổi hay là đứa trẻ 7 tuổi đây hả? Có cô gái nào cỡ tuổi nó mà ngây thơ như vậy không? Em muốn ăn lắm hả? Nó gật gật cái đầu mắt sáng long lanh. Dạ, hắn dịu giọng lấy tay véo má nó. Vậy để tôi mua cho em. Hi hi, thế thì tuyệt cú mèo. Hắn bước ra xe và không quên nhiệm vụ khóa cửa lại. GT, em định giở trò để trốn tôi à, thật là trò xỉu nhi. Bóng dáng của hắn từ từ bước đi. Một lúc sau hắn đã qua bên kia đường một cách thuận lợi. Còn nó ở trong xe mà cố gắng đẩy cánh cửa. Nặng quá, không lẽ cửa đã bị khóa bên ngoài. Đáng sợ quá ông chú này thật sự là người xấu. Chắc chắn là muốn bắt cóc Minh Vi rồi bán qua TQ để mổ lấy nội tạng đây mà. Làm sao đây, nó loay hoay tìm cách thoát thân. Hắn ở bên kia, cái này suối quẩy gì đây? Chỗ bán kem nhỏ như vậy mà cũng phải xếp hàng để mua. À, đường kim tổng giám đốc Dương Lâm mà phải đứng mòn mỏi giữa trưa nắng gắt để mua kem sao? Thương nó thì phải chịu khó mà thôi. Ở bên chỗ chiếc xe thì nó đang mò lấy chiếc điện thoại trong ba lô. May là nó có đem theo điện thoại phòng khi trường hợp bác hai tài xế quên giờ đón nó. Phải hỏi cho bác hai. Alo, cô chủ, cô đang ở đâu? Nghe tiếng đáp lại của người đàn ông trung niên bên đầu dây kia nó mừng muốn khóc. Hu hu, bác hai ơi, có người xấu muốn bắt cóc con. Ai dám bắt cóc Vivi của bác? Mà con đang ở đâu? Nó tường thuật lại sự việc cho bác hai. Sau đó bác đã mau chóng báo công an đến chỗ đó. Hắn đột nhiên bị bắt rồi tạm giam xe mà không hiểu lý do. Nó vừa thoát khỏi hắn mừng như trúng số vọt lên xe của bác hai về nhà. Khi hắn đưa chứng minh thư cho công an, Cả đám tá hỏa tâm tinh khi biết mình bắt nhầm một CEO nổi tiếng. Hôm đó hắn bực bội đến nổi ngủ không ngon giấc. Nhóc con, đừng hòng trốn khỏi tôi. Hết chép 2, cách chương.